Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Toàn thân huyết hồng trường kiếm còn mang theo chiến hậu dư vị khẽ run. Từng giọt thượng lưu dư ôn máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Tích đến kia hỏng lại như cũ hướng về phía trước dâng trào cỏ xanh thượng lúc sau hoạt vào bùn đất. Trực tiếp bị cái này tiểu bí cảnh cấp hấp thu không còn một mảnh. Một chút huyết khí đều không lưu. Lan Cẩn Tu mắt lạnh đảo qua. Thấy kia bốn cái hắc vu tuy rằng sinh cơ chưa đoạn. Lại cũng trọng thương rốt cuộc không thể động đậy. Hơn nữa nơi này đặc thù tính. Khi bọn hắn rốt cuộc duy trì không được lực lượng của chính mình khi. Này bí cảnh giống như là cái vật còn sống giống nhau. Thập phần hiểu được sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi đạo lý. Một chút hấp thụ kia mấy người trên người huyết khí. Nếu không bao lâu, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị nơi này cướp ăn sạch sẽ. Tựa như những cái đó tiến vào này rừng ma quỷ sau không còn có đi ra ngoài quá người giống nhau. Biến mất không còn một mảnh. Xác định bọn họ rốt cuộc bò không đứng dậy lúc sau. Lan Cẩn Tu lúc này mới phóng mềm vài phần. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong đất. Lúc này mới chống đỡ chính mình trọng lượng đứng. Không theo chân bọn họ giống nhau ngã xuống. Tư Dương thấy chiến cuộc lạc định. Lúc này mới đi qua. Lúc này Lan Cẩn Tu khinh khinh trọng trọng thương thêm lên trên người quả thực không một khối hảo. Thịt, hảo chút địa phương càng là trực tiếp bị đâm xuyên qua. Bất quá bởi vì tránh né kịp thời. Không có đâm trúng yếu hại. Bất quá mặc dù đâm trúng cũng không cái gọi là thiên ma người quan trọng là trái tim cái kia đồ vật. Chỉ cần cái kia không hủy, người sẽ không phải chết. Thấy Lan Cẩn Tu còn có thể như thế chống. Tư Dương hỏi. Cảm thụ như thế nào? Lan Cẩn Tu nỗ lực bằng phẳng hơi thở. Đem chính mình từ lao nhanh chiến ý chung điều giải ra tới. Nhìn trước mắt Tư Dương. Nhịn không được giơ lên một mặt vui sướng ý cười. Chưa bao giờ từng có cảm giác. Không biết nên hình dung như thế nào. Chính là cảm thấy tuy rằng đầy người thương. Nhưng thực vui sướng. Tư Dương lấy ra kia phiến long lân hướng Lan Cẩn Tu trên người một dán. Trực tiếp đem hắn nhắc tới sách đến huyết trì bên ném đi xuống. Làm chính hắn đi, này đầy người thương hiển nhiên nửa bước đều dịch bất động. Nhập trì nháy mắt, lực lượng cường đại mãnh liệt hướng tới Lan Cẩn Tu hội tụ mà đến. Năm đó hắn lần đầu tiên tiến vào huyết trì khi cảm nhận được thống khổ tư vị lần này phảng phất. Tăng trưởng mấy lần đánh úp lại, suýt nữa một cái không banh trụ liền kêu thảm thiết ra tiếng. Bất quá mặc dù là nhịn xuống. Nhưng hắn tình huống cũng không có thật tốt. Toàn bộ huyết nhục quay cuồng gân xanh bạo trướng. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đứng ở bên cạnh ao Tư Dương lại không quản đang ở thừa nhận rách nát trùng kiến thống khổ Lan Cẩn Tu. Đó là hắn cơ duyên. Hắn có thể căng qua đi liền thắng. Căng bất quá đi cũng chẳng trách ai. Nhìn bí cảnh sương mù cuốn quanh trên không. Cùng với nhân long khí mà sinh thành mờ mịt sương khói. Trầm giọng nói. Hắn là người lựa chọn người sao? Một hồi lâu, bốn phía chút nào động tĩnh đều không có. Tư Dương cũng không cái gọi là nói. Không nói tính, lúc này trên bầu trời lượn lờ sương mù dần dần có biến hóa. Phát ra một đạo không nhẹ không nặng sấm rền thanh. Tư Dương nhướng mày cười. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Này phá bí cảnh đối ta nhưng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Ta thuần túy chỉ là tò mò tới nơi này mà thôi. Hiện tại nếu biết rõ ràng này cái gọi là rừng ma quỷ rốt cuộc là cái quỷ gì xiếc. Mặt khác đều không sao cả, lần này sấm rền thanh tựa hồ càng vang lên. Còn liên tiếp vang lên hai tiếng, những cái đó sương mù kích động càng thêm lợi hại một ít. Hiển nhiên có chút nóng nảy, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ngươi chỉ là một cái còn sót lại ý niệm, đều không phải là long hồn. Thật muốn có kia bản lĩnh trợ ta trở lại ta vốn dĩ thế giới. Vì sao liền đám kia không ngừng hấp thụ ngươi lực lượng tu luyện ăn trộm đều đuổi không đi? Những cái đó vu tộc khống chế nơi này cũng có 1-2 ngàn năm đi. Ngươi còn không phải chỉ có thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm mà ni cùng Tư Dương loại này. Trống rộng đối thoại chính là từ bọn họ vừa tiến vào cái này rừng ma quỷ bắt đầu. Liền căn bản không có che giấu quá hơi thở cái kia long. Cái kia đã chết vài ngàn năm long. Long cường đại phi phàm người có khả năng tưởng, căn bản không phải một ít thoại bản truyền thuyết như vậy. Nếu là triển khai nguyên hình, cho dù là một cái tiểu long đều có thể đem Hoa Hạ hiện giờ trên lãnh địa không che đậy kín mít. Cường đại như vậy, sinh vật ở tu sĩ phai đứt gãy mấy vạn năm địa cầu căn bản không có khả năng tao ngộ địch thủ, nếu thị phi bình thường tử vong. Như vậy hiện tại về long tuyệt đối không thể là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nếu nơi này có một con rồng còn sót lại ý niệm, như vậy chứng minh địa cầu đích xác có long tồn tại quá. Nghe thế điều tản niệm đưa ra yêu cầu, Tư Dương xem như xác định hắn một ít đoán rằng, long đích xác tồn tại quá, cũng xác thật là đã chết, nhưng đều không phải là nhân vi giết chết, mà là tự mình phân giải, lấy huyết nhục chi thân tới hóa thành này phiến thổ địa người thủ hộ. Vị diện cùng vị diện chi gian có một tầng vô hình bích chướng. Cái này bích chướng là cách trở cũng là bảo hộ. Nếu không như là có được người tu tiên vị diện tùy ý đi qua, đem chỉ có người thường vị diện làm chính mình thực dân tinh cầu. Như vậy này phiến vũ trụ chẳng phải là rối loạn bộ. Này long tàn niệm cùng hắn làm giao dịch là đem cái này tinh vực vị diện chung nó năm đó lại đây cái kia bạc nhược bích chướng nói cho hắn. Ở hắn có thể tu luyện đến rời đi vị diện này trình độ phía trước, bảo hộ Hoa Hạ. Đối này, Tư Dương chỉ nghĩ hướng tới kia tàn độc thoại nó liếc mắt một cái. Thật muốn có thể tu luyện đến cái kia trình độ, hắn liền tự hành đi sờ soạng, nơi nào còn cần nó tới nói cho. Bằng bạch vô cớ thế nó bảo hộ này phiến quốc thổ bằng thêm gánh vác, kia hắn mới là ăn no căng bất quá. Đang ở một cái vắt hết tóc lừa gạt, một cái không dao động thời điểm, Lan Cẩn tu mãn huyết sống lại từ nước suối chung, nga không đúng, từ huyết chỉ chung đi ra. Chỉ là lúc ấy hắn trên người kia đôi phá bố là điều sớm đã không thể nhìn. Lại bởi vì ở huyết chỉ chung thống khổ dậy dụa khi làm cho không còn mấy điều. Lập tức muốn hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau xuất hiện trong lòng người trước mặt. Hắn vẫn là có chút tiểu thẹn thùng. Chỉ là kia mặt vô biểu tình mặt banh càng khẩn, làm người hoàn toàn không có biện pháp ghét đến hắn thẹn thùng. Tư Dương cái gì dáng người cả trai lẫn gái chưa thấy qua. Bình thường phàm nhân chi khu còn chưa tới làm hắn có hứng thú nhiều xem một cái trình độ. Rất là tự nhiên từ chính mình chữ vật khí lấy ra một bộ quần áo tới đưa cho hắn. Nhìn thấy Tư Dương kia gợn sóng bất kinh thần sắc, Lan Cẩn Tu cũng không biết là nên thở vào nhẹ nhõm vẫn là cảm thấy tiếc nuối. Tiếp nhận quần áo nói một tiếng tạ lúc sau, yên lặng xoay người thay đổi lên. Chỉ là kia tiểu bóng dáng không biết vì sao lộ ra một cổ hưu quạnh. Chờ Lan Cẩn Tu đổi hảo, Tư Dương cho hắn một viên đan dược. Lan Cẩn Tu không hỏi một tiếng, trực tiếp nuốt vào. Tư Dương nói, đây là chánh thủy đan. Hạ đến biển sâu vạn dặm tự do hô hấp cũng không có vấn đề gì. Chuẩn bị tốt nói, chúng ta liền đi xuống. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Tư Dương đem cổ tay hắn một túm, trực tiếp nhảy vào trong ao. Mà những cái đó máu loãng thế nhưng nửa điểm không dính thân. Nếu không có bọn họ đang ở không ngừng đi xuống tìm, căn bản không giống vào nước, trừ bỏ một mảnh huyết hồng thủy che lấp tầm mắt ở ngoài. Hô hấp hành động tựa như ở trên bờ giống nhau. Lan Cẩn Tu chính giác ngạc nhiên ở thích ứng hoàn cảnh như vậy khi, nơi nhìn đến huyết hồng dần dần đạm đi, quanh thân biến thành một mảnh vô cùng thanh triệt thủy, mà đáy ao trồng chất như núi bạch cốt bị này nước ao sấn thập phần đáng sợ. Những cái đó bạch cốt có chút hoàn chỉnh, có chút rách nát, có chút còn phẳng phất dãy ruội hướng về phía trước cầu sinh giống nhau. Cái này làm cho Lan Cẩn Tu nhớ tới năm đó. Hắn hẳn là chính là ở chỗ này dãy ruộng, sau đó sờ đến kia phiến long lân lúc này mới có thể còn sống. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu theo bị bạch cốt phủ kín đáy ao không ngừng đi trước, thẳng đến bị một cái thật lớn sơn động chặn đường đi. Hai người ở sơn động trước ngừng lại, lối vào có một cái thật lớn hòn đá chặn cửa động. Nhưng xem bốn phía thủy thảo dấu vết, rõ ràng là vừa rồi bị người đặt ở nơi này. Lần này không đợi Tư Dương động tác, Lan Cẩn Tu trực tiếp tiến lên, thực nhẹ nhàng liền đem hòn đá cấp làm vỡ nát. Thật lớn chắn động thạch vừa vỡ, hai người chỗ đã thấy đều không phải là đen như mực đáy nước huyệt động, mà là theo sóng nước không ngừng kích động lưu quang. Tức khắc này một mảnh tối tăm thủy vực đều bị cửa động lưu quang cấp chiếu sáng. Tư Dương đi trước xuyên thấu kia nói lưu quang. Lan Cẩn Tu cũng lập tức đuổi kịp. Một đạo lưu quang cách trở đó là hai cái thế giới. Một cái trong nước, một cái lục địa. Xuyên qua kia nói lưu quang lúc sau. Bọn họ chứng kiến cũng không phải đen nhánh sơn động, mà là điểm đầy dao cá du thạch điện. Cái kia tên là Nguyệt Nha Vu tộc nữ nhân chính ngồi quỳ ở thạch điện nhất phía trên giàn tế thượng. Một ti không, quải mạ diệu, đũng, thể như là một khối thánh khiết bạch ngọc. Tản ra nhu mỹ, huỳnh quang. Vây quanh đôi tay hơi hơi che lấp trụ trước ngực. Lại càng thêm hiển lộ ra mê người đường cong. Tình cảnh này, chỉ sợ là cái nam nhân nhìn đều phải điên. Đáng tiếc có thể nhìn đến lại là hai cái không giống bình thường nam nhân. Càng sâu đến Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày lộ ra một chút chán ghét. Hận không thể ngăn trở Tư Dương tầm mắt miễn cho bị cay đôi mắt. Nguyệt Nha nhìn đến tiến vào chính là bọn họ hai cái. Tựa hồ sớm có điều lưu hơi hơi nhắm lại mắt. Các ngươi đã tới chậm mà ni, Tư Dương nói. Không muộn, dù sao ngươi cũng hóa không được long, Nguyệt Nha đột nhiên trợn mắt. Không muốn tin tưởng hắn nói. Nhưng người này thật sự là quá thần bí. Nàng nhìn không thấu hắn tu vi, nhìn không thấu hắn hành động, nhìn không thấu hắn hết thảy. Nhưng hắn lại phảng phất có thể đem chính mình liếc mắt một cái nhìn thấu giống nhau. Cứ việc không muốn tin tưởng, lại vẫn là theo bản năng hỏi. Vì sao? Tư Dương nhìn chung quanh một vòng cái này thạch thất. Trên vách đá bích họa chỉ có mơ mơ hồ hồ thiển ngân. Tựa như bị thời gian khẽ vuốt quá, còn sót lại điểm đã từng tồn tại quá dấu vết. Lại xem không rõ này mặt trên điêu khắc quá cái gì. Tư Dương vung tay lên, kia một mặt mặt trên tường đá bích họa bắt đầu bong ra từng màng, bị che giấu ở tàn phá tường đá chân chính bích họa hiển lộ ra tới. Kia tươi sáng sắc thái, tươi sống điêu khắc, tơ vàng chỉ bạc đan xen đan chéo thành một đoạn sinh động quá vãng. Đó là một con rồng, vô tình xông vào một cái thế giới mới, nuôi nấng trưởng thành một cái hài tử. Cái kia long biến ảo thành nhân hình, từ một cái nãi oa oa đem hài tử một chút lôi kéo đại. Dạy hắn đọc sách, tập viết, học tập một ít vốn không nên thuộc về thế giới này đồ vật. Đứa bé kia càng ngày càng xuất sắc, dần dần trở thành một phương người lãnh đạo. Hắn có chính mình lãnh thổ, chính mình quốc dân, hắn bằng vào một thân bản lĩnh xây dựng ra một cái mới tinh thế giới. Thẳng đến một đám ở mặt pháp thời đại dưới kéo dài hơi tàn tu sĩ xuất hiện, đánh vỡ hết thảy phồn hoa tốt đẹp. Có lẽ cái kia long bởi vì thâm ái hắn một tay mang đại hài tử, thâm ái bọn họ một tay thành lập lên quốc gia, cho nên kia một đoạn màu đen quá vãng cũng không có điêu khắc tại đây gian thạch điện. Bởi vì không nghĩ phá hư này sở hữu tốt đẹp, chỉ có cuối cùng một bức họa thượng, cái kia bị long mang đại hài tử lẳng lặng nằm ở trên đài cao. Nơi nhìn đến chỗ tất cả đều là quỳ lại thần dân. Mà cái kia long bay lên trời, đem tự thân hết thảy đều hóa thành bảo hộ này phiến thổ địa lực lượng. Tư Dương bọn họ thấy được này đó bích họa, Nguyệt Nha tự nhiên cũng thấy được. Này bích họa thượng sở ghi lại đồ vật theo chân bọn họ bộ tộc mấy ngàn năm lưu truyền tới nay đồ. Vật hoàn toàn là đi ngược lại, bọn họ mới là này phiến thổ địa chân chính chủ nhân. Bọn họ mới là bị thần long phù hộ tộc dân, cho nên bọn họ mới có thể được đến thần long chỉ dẫn đi vào cái này địa phương. Bọn họ mới có thể mượn dùng thần long lực lượng tu luyện ra cường đại tu vi tới. Là Hoa Hạ đám kia kẻ phản bội mơ ước thần long lực lượng, phản bội thần long tướng này giết hại, càng sâu đến đem long cốt chôn nhập Hoa Hạ đại địa. Còn không biết xấu hổ tự xưng là vì long truyền nhân. Tư Dương nhìn mắt trước mắt không thể tin tưởng Nguyệt Nha. Nói, bởi vì nó tưởng bảo hộ chính là nó Hoa Hạ. Nó là Hoa Hạ Long. Bảo hộ chính là Hoa Hạ con dân. Mà ngươi, không phải Hoa Hạ người. Hết chương.